Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Cường Thế Diệp Gia Lão Tổ. Diệp Dương là thật một chút cũng không nóng nảy, luôn có giáo phái coi trọng bọn họ bốn người tính mệnh. Tinh La Môn Thánh Tử cùng Thiên Đạo Tông Thánh Nữ cũng liền bình thường. Nhưng Hồn Thiên Phủ Thiếu Phủ Chủ cùng Thập Phương Các Thiếu Các Chủ. Bọn họ thế nhưng là Hồn Thiên Phủ Phủ Chủ cùng Thập Phương các chủ con ruột. Chỉ ít, Hồn Thiên Phủ cùng Thập Phương Các sẽ bảo đảm Diệp Dương an toàn. Đương nhiên, bọn họ cũng có khả năng trực tiếp động thủ đem hai người đoạt trở về. Nhưng Diệp Dương có thể nào nhường bọn họ đã được như nguyện? Chư vị, xem ra là các ngươi chết trước. Diệp Dương lắc đầu, đem bốn người nâng cao, chắn trước mặt mình. Nếu là những lực lượng kiêu anh sát mà đến, đứng mũi chịu sào chính là bốn người. Lấy bọn họ hiện tại tình huống, gặp công kích sau đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đều ngưng tay cho ta. Rốt cục, tứ đại giáo phái người vẫn là có người xuất thủ. Thập Phương Các cùng Hồn Thiên Phủ người đầu tiên xuất thủ. Lúc này, thuộc về hai cái này giáo phái lão tổ liền ngang nhiên xuất thủ. Oanh sát hướng về phía những cái kia công kích về phía Diệp Dương thần thông cùng lực lượng. Không lâu sau đó, Tinh La Môn cùng Thiên Đạo Tông lão tổ môn cũng xuất thủ. Còn dám xuất thủ người, liền là cùng ta tứ đại giáo phái là địch. Không muốn bị toàn bộ thế lực bị san thành bình địa mà nói. Liền như vậy thu tay lại. Nếu không sẽ nghênh đón chúng ta tứ đại giáo phái liên thủ trả thù. Tinh La Môn một cái lão tổ đằng đằng sát khí nói ra. Tứ đại môn phái liên hợp lại. Ở cái này lão tổ uy hiếp phía dưới. Rất nhiều lão tổ cấp bậc tồn tại đều dừng tay. Đình chỉ công kích. Về phần một chút liền lão tổ đều không phải người tức thì bị dọa đến không dám động thủ. Thập đại giáo phái bên trong. Diệp Dương là chí tôn điện đệ tử. Mà Thuần Dương học viện cùng Trảm Nguyệt Cung không có đối Diệp Dương xuất thủ. Lại trừ đi Thiên Đạo Tông tứ đại giáo phái bên ngoài, liền chỉ có Diệp gia cùng Thiên La giáo. Đây không phải chỉ có cửu đại môn phái sao? Vô tận tinh không bên trong một mực có cửu đại giáo phái thuyết pháp. Cái này cửu đại giáo phái cũng chính là chí tôn điện Diệp gia cùng Thiên Đạo Tông cửu đại giáo phái. Nhưng trên thực tế, vô tận tinh không bên trong là có thập đại giáo phái. Còn có một cái liền là trong truyền thuyết Thượng Quan Thế Gia. Cũng chính là Diệp Dương mẫu thân Thượng Quan hủy vị trí gia tộc. Chỉ là, cái này gia tộc thậm chí so chí tôn điện còn muốn ẩn thế. Cơ hồ không xuất hiện. Bởi vậy, về sau liền dần dần phát triển thành cửu đại giáo phái. Bởi vậy, bất luận là cửu đại giáo phái vẫn là thập đại giáo phái đều là chỉ bọn họ những cái này cường đại nhất giáo phái. Hiện tại Thiên Đạo Tông tứ đại giáo phái liên hợp lại. Mà Chí Tôn Điện, Trảm Nguyệt Cung cùng Thuần Dương Học Viện không có động thủ. Thế lực khác, sao dám làm trái cái này tứ đại giáo phái? Lấy tứ đại giáo phái thực lực, nếu là liên hợp lại, dễ như trở bàn tay liền có thể đem thế lực khác cho san bằng thành đất bằng. Ngay tại đám người coi là sự tình cứ như vậy đi qua thời điểm. Một cái lạnh lùng thanh âm từ phương xa truyền tới. Diệp Dương chính là ta Diệp gia phản đồ. Đánh giết gia tộc thiên tài Diệp Thần. Ai dám ngăn cản chúng ta diệt sát phản đồ? Ai dám cùng ta Diệp gia là địch? Diệp gia người đến rồi. Cùng với những cái khác môn phái người đến số lớn lão tổ cũng không giống. Diệp gia tới cũng không có nhiều người. Thậm chí không đến 10 người. Nhưng mấy người này nguyên một đám trên người đều là tản ra kinh khủng khí tức. Thất giai thánh vương lão tổ. Còn có hai cái cũng đã đạt đến bát giai thánh vương lão tổ cấp bậc. Ở vô tận tinh không? Cửu giai thánh vương lão tổ là tuyệt đối cường giả. Tọa chấn một cái môn phái. Quét ngang vô địch thiên hạ. Loại này cấp bậc tồn tại. Ở toàn bộ vô tận tinh không đều không có mấy cái. Dưới tình huống bình thường. Cửu giai thánh vương lão tổ là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bởi vậy, trên thực tế, bát giai lão tổ đã là vô tận tinh không bên trong cường đại nhất tồn tại. Lúc này, Diệp gia thế mà xuất động hai cái bát giai lão tổ đối phó Diệp Dương. Mà Diệp gia, một mực tự khoe là thập đại giáo phái đứng đầu. Nghe nói Diệp gia bên trong có nhiều cửu giai thánh vương lão tổ tọa trấn. Bởi vậy, Diệp gia làm việc từ trước đến nay 10 phần phách lối. Nói là hoành hành không sợ, đều không sai. Lúc này, Diệp gia người tới, mảy may không sợ tứ đại giáo phái liên thủ tư thế. Diệp Dương giết ta Thiên La giáo thánh tử. Diệp Dương hẳn phải chết. Nếu không khó bình ta Thiên La giáo đám người cơn giận. Ở Diệp gia sau đó, Thiên La giáo người cũng tới. Bất quá, Thiên La giáo người tới hơi nhiều. Đủ loại cảnh giới lão tổ cộng lại ước chừng có hơn 100 cái. Hơn nữa, trong đó cũng có một cái bát giai thánh vương lão tổ. Diệp gia cùng Thiên La giáo thực lực cộng lại sợ là quét ngang nơi này cái khác giáo phái thực lực. Dù sao, ngay từ đầu thời điểm, các đại giáo phái đều cảm thấy tùy tiện đến mấy cái thánh vương lão tổ liền có thể đối phó Diệp Dương, huống chi, lần này có thất giai lão tổ dẫn đội. Có thất giai lão tổ, lại tăng thêm bọn họ riêng phần mình môn phái thực lực. Đủ để trấn áp bình thường thế lực. Bọn họ đối thủ chỉ là thập đại môn phái bên trong cái khác giáo phái mà thôi. Chỉ là không nghĩ đến Diệp gia cùng Thiên La giáo người thế mà ác như vậy. Thậm chí ngay cả bát giai lão tổ đều xuất hiện. Bát giai lão tổ, lại tăng thêm bọn họ phía sau thế lực. Còn thật không có mấy cái thế lực dám làm trái bọn họ. Diệp thần bọn họ chết cùng chúng ta không quan hệ. Hơn nữa, sau ngày hôm nay, các ngươi làm sao đối phó Diệp Dương đều có thể. Nhưng hiện tại không được. Các ngươi tuyệt đối không thể đối Diệp Dương xuất thủ. Nếu không chính là cùng ta tứ đại giáo phái là địch. Thập phương các cái kia dẫn đội thất giai lão tổ tiến lên trước một bước. Lạnh giọng nói ra, liền bằng các ngươi. Ta Diệp gia một người liền có thể quét ngang các ngươi cái gọi là tứ đại giáo phái. Hết thảy cho ta tránh ra. Nếu không liền các ngươi đều cùng nhau chém mất. Diệp gia hai đại bát giai lão tổ một trong tính tình hỏa bạo. Một lời không hợp liền muốn động thủ. Thập phương các thất giai lão tổ phẫn nộ. Nhưng làm sao cảnh giới thực lực không bằng đối phương. Khí thế cũng không bằng đối phương. Thế mà cứ như vậy bị Diệp gia bát giai lão tổ trấn nhiếp. Hắc hắc, các ngươi còn thật sự coi là Diệp gia là thập đại giáo phái đứng đầu sao? Có thể quét ngang chúng ta tứ đại môn phái. Hồn Thiên phủ thất giai lão tổ xuất hiện, thanh âm băng lãnh, đằng đằng sát khí, các ngươi cùng chúng ta Diệp gia căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Không có bất luận cái gì tư cách, lại không tránh ra, đừng trách ta ra tay vô tình. Diệp gia bát giai lão tổ tính tình hỏa bạo, đằng đằng sát khí, tứ đại giáo phái đám lão tổ cũng đều tức giận không thôi. Cho ta cút ngay, Tinh La môn bát giai lão tổ dậm chân mà đến, hét to một tiếng, mày may không đem tứ đại giáo phái đám lão tổ để vào mắt. Dù sao, hắn thế nhưng là bát giai lão tổ, ở chỗ này, ngoại trừ Diệp gia hai cái bát giai lão tổ bên ngoài, chính là hắn. Cái khác thất giai lão tổ căn bản là không bị hắn để ở trong mắt. Thật lớn khẩu khí, Thiên Đạo Tông thất giai lão tổ nổi giận. Oanh, liền ở lúc này, Diệp gia cái kia bạo tính tình lão tổ xuất thủ. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái. Đã xuất hiện ở Thiên Đạo Tông thất giai lão tổ bên người. Ở trong quá trình này, hắn một quyền lăng không oanh ra. Cách không liền mãnh liệt vô cùng chém giết hướng Thiên Đạo Tông cái kia thất giai lão tổ. Thiên Đạo Tông thất giai lão tổ sắc mặt đại biến, gầm thét một tiếng, trong nháy mắt này, hắn đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn, cuồng bạo đánh ra ngoài. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Cái này thất giai lão tổ lúc này liền bị Diệp gia bát giai lão tổ một quyền đánh bay ra ngoài. Trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Toàn thân rách dưới đụng nát mảng lớn hư không, giống như ruột bông rách đồng dạng bị kích bay ra ngoài. Nhìn thấy, tứ đại giáo phái người giật nảy cả mình, Diệp gia lão tổ thật mày may không cho bọn họ mặt mũi a. Nói xuất thủ liền xuất thủ, một lời không hợp liền đem Thiên Đạo Tông thất giai lão tổ cho đánh bay. Đả thương nặng, đây chỉ là giáo huấn mà thôi. Lần tiếp theo, trực tiếp giết. Diệp gia Bát giai lão tổ đằng đằng sát khí nói ra. Bát giai lão tổ cùng thất giai lão tổ, mặc dù đều là lão tổ, hơn nữa vẻn vẹn chênh lệch nhất giai, nhưng thực lực chênh lệch quá xa. Tại bát giai lão tổ trước mặt, thất giai lão tổ căn bản không chịu nổi một kích, đặc biệt là Diệp gia lão tổ, thực lực càng mạnh, các ngươi quá phận. Tứ đại giáo phái đám lão tổ sắc mặt đều 10 phần khó coi. Lại không cho mở, ta trực tiếp giết các ngươi. Diệp gia vẫn không có nói chuyện, cái kia bát giai lão tổ cuối cùng mở miệng. Đồng dạng sát ý tràn ngập, 10 phần cường thế, tứ đại giáo phái đám người vừa sợ vừa giận, nhưng làm sao thực lực không bằng người. Đối kháng a, bọn họ căn bản cũng không phải là Diệp gia bát giai lão tổ đối thủ. Như thế, bọn họ còn không có kịp cứu ra bọn họ giáo phái thánh tử, thánh nữ liền đã bị Diệp gia bát giai lão tổ đánh chết. Không đúng kháng a, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn giáo phái thánh tử thánh nữ sống sờ sờ bị Diệp Dương đánh chết. Diệp Dương sở dĩ bắt Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người, nhất định là đem bốn người xem như là hộ thân phù đến bảo hộ bản thân, để cho chính hắn yên ổn rời đi. Một khi hắn phát hiện bốn người đã không còn bất luận cái gì tác dụng thời điểm, Diệp Dương tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, sẽ lưu lại bốn người tính mệnh. Làm sao bây giờ? Tứ đại giáo phái đám lão tổ đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, tạm thời ngăn cản bọn họ, đồng thời thông chi môn phái, nhường càng mạnh lão tổ tới xử lý chuyện này. Tứ đại giáo phái người âm thầm trao đổi một cái, thế là nhao nhao đưa tin, cầu cứu đi. Nơi xa, Diệp Dương cũng không có rời đi, cũng không phải là hắn không muốn rời đi, mà là hiện tại chu vi đều bị người bao vây. Hắn một khi có chỗ dị dạng mà nói, tuyệt đối sẽ tao ngộ kinh khủng công kích. Hơn nữa nơi này hư không vì đảo loạn, căn bản không cách nào trực tiếp chui qua lại. Bởi vậy, hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu Mị Mị, có hay không nắm chắc đánh giết bát giai lão tổ? Diệp Dương bình tĩnh lơ lửng trong hư không, nhưng là cũng đã ở trong lòng cùng Tiểu Mị Mị câu thông đi lên. Nếu như đánh đối phương một cái trở tay không kịp, hẳn là có thể thuấn sát một cái bát giai lão tổ. Nhưng nếu như đối phương quá nhiều nói liền khó mà nói. Tiểu Mị Mị cười hì hì nói ra, đi qua Diệp Dương chỉ đạo sau đó, nàng thực lực có thể nói là mỗi một khắc đều sẽ phát sinh biến hóa. Ngày vào ngàn dặm, ở Diệp Dương cùng nàng câu thông thời điểm, cũng làm cho nàng cảm thụ qua Diệp gia cùng Thiên La giáo bát giai thánh vương lão tổ hơi thở. Nhưng cho dù như thế, Tiểu Mị Mị cũng vẫn như cũ tràn đầy lòng tin. Nếu như phối hợp tốt, thuấn sát hai cái bát giai lão tổ cũng không phải không có khả năng. Cuối cùng, Tiểu Mị Mị lại bổ sung một câu. Diệp Dương trước mắt tức khắc sáng lên, lập tức liền ở trong lòng so đo một phen. Tiểu Mị Mị nói phối hợp tự nhiên là cùng hắn phối hợp. Chỉ là, Diệp Dương cảnh giới quá thấp, chỉ có nhất giai hoặc là nhị giai lão tổ thực lực. Hắn, luân hồi, thần thông đối bát giai lão tổ hữu dụng không? Nếu như vô dụng, đừng nói đánh giết đối phương, hắn cũng có bị đối phương đánh chết. Nếu như không được, vậy liền tế ra thập tinh tử phủ, Diệp gia hai cái bát giai lão tổ. Hắc hắc. Diệp Dương trong lòng quyết tâm, này ra ý hay, đối với Diệp gia tới nói, bát giai lão tổ cũng là thuộc về loại kia chết một cái liền thiếu một loại kia. Nếu như lúc này đánh chết hai cái Diệp gia bát giai lão tổ, khẳng định có thể trọng thương Diệp gia. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.